Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545, chương 546, Trương Lam. Tính sai, làm Sydney cảng bên trong ít có mấy cái cá voi xanh. Tên là bong bóng Tiểu Lam Kình là may mắn. Nó vốn là nơi này hoàn toàn xứng đáng tối to lớn sinh vật. Nhưng để bong bóng không nghĩ tới là, vẫn cho là đáy biển vật phẩm trang sức cự nhân vậy mà thật đứng lên. Bong bóng bị hù đong đưa cái đuôi nhanh chóng thoát đi. Cự nhân đạp trên đáy biển nền tảng hướng gần biển khu đi đến. Bởi vì viễn cổ siêu thần binh thức tỉnh, toàn bộ Sydney cảng bị nhấc lên kinh đào hải lãng, đánh ra lấy con đê. Vừa rồi Trương Lam chở người xuống tới bến cảng căn cứ, trực tiếp bị sóng lớn quay thành nhão nhoẹt, vô số người bị cuốn vào Lam Hải bên trong. Khi người khổng lồ kia từng bước một từ trong biển đi tới lúc, thân thể khôi ngô bại lộ tại trong không khí, đen nhánh bọc thép bao vây lấy viễn cổ siêu thần binh mập mạp đồng dạng thân thể. Mỗi một lần đong đưa, cánh tay đều có thể nổi lên một trận cấp 5 gió lớn. Tất cả nhà khoa học đều phán định, loại này to lớn nhân hình hàng không mẫu hạm, sức chiến đấu xa kém xa không thiên hàng không mẫu hạm. Nhưng không có dự đoán qua, khi nhân loại nhỏ bé nhìn thấy như thế quái vật khổng lồ cự nhân xuất hiện tại trước mặt lúc, loại kia đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, là không cách nào dùng số liệu cân nhắc. Trương Lam cùng Tần Diệu Thủ tại kia bị ném bỏ bắp chân bên trong, cảm giác tựa như tàu ngầm nổ tung bình thường. Mãnh liệt nước biển tràn vào trong thông đạo, cao áp nước biển so cao su đạn bắn vào thân đi lên còn đau nhức hơn. Nếu như không phải mặc trang phục phòng hộ, Tần Diệu Thủ đoán chừng mình đã choáng váng. Tại đại lượng nước biển cọ rửa dưới, Trương Lam bắt lấy Tần Diệu Thủ tay, đem hắn nắm kéo từ bắp chân khu bên trong chui ra. Thuận trang phục phòng hộ bên trong bành trướng không khí hướng về mặt biển phóng đi. Trước mắt vô số bọt khí biến thành một mảnh bầu trời đen nhánh. Tần Diệu Thủ biết, mình còn sống, vật kia, sớm khởi động. Trương Lam cau mày cua ở trong nước biển, đưa mắt ngắm nhìn đi xa viễn cổ siêu thần binh. Không, chúng ta phải nhanh lên một chút trở về. Nhanh lên trở về. Tần Diệu Thủ đột nhiên khẩn trương lên, viễn cổ siêu thần binh khởi động, mang ý nghĩa thần kinh nguyên đã kết nối hạch tâm Rosalia. Vừa rồi gãy chân, chờ tại chặt đứt Rosalia chân đồng dạng kịch liệt đau nhức. Trở về, nhất định phải vượt qua không chỉ là cái này biển. Trương Lam phiêu phù ở trên mặt biển, mà trước mắt côn lại là đứng thẳng trên mặt biển. Chính nhìn chừng chừng lấy Trương Lam, kia một đầu tóc dài màu trắng tại hắn sau đầu tản ra. Trước trán xích hồng tâm hạch mảnh vỡ tản ra ánh sáng dịu dịu. Côn, Trương Lam run rẩy gọi ra cái tên này. Chúng ta gần nhất gặp mặt số lần có chút thường xuyên. Dạng này không tốt, Côn thở dài nói, tin tưởng ta tuyệt không muốn nhìn đến ngươi. Trương Lam phát ra từ phế phủ nói, lên thuyền, lái một chiếc tàu ngầm Zindak kêu gọi. Hiển nhiên bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có leo lên qua viễn cổ siêu thần binh, mà là một mực giống như vậy bên ngoài tầng di động. Bọn hắn lấy được thân phận chip chứng minh tiến vào Sydney cảng, làm choáng hai cái nhân viên thu được cái này tàu ngầm điều khiển quyền. Zindak biết Trương Lam rất có thể sẽ chui vào viễn cổ siêu thần binh. Vì để tránh cho bọn hắn gặp mặt, Zindak không có nghĩ qua trên viễn cổ siêu thần binh. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, bọn hắn hay là dùng loại phương thức này gặp mặt. Chúng ta bây giờ giống như có cộng đồng phiền phức phải xử lý. Ta cũng không ngại cùng ngươi liên thủ. Côn đưa qua bàn tay tới. Thật có lỗi. Loại chuyện này đối với chúng ta mà nói mới là phiền phức. Đối với thần lớn người mà nói, bất quá là trận nháo kịch mà thôi. Trương Lam không có nắm côn tay, trực tiếp gác lên tàu ngầm, tiện thể đem Tần Diệu Thủ cũng kéo đi lên. thoát khỏi kịch cợm trên người trang phục phòng hộ. Trương Lam đứng ở tàu ngầm bong tàu bên trên. Người tựa hồ cũng không thích ta. Côn không rõ. Rõ ràng ngươi còn sống là ta cho thời cơ. Ngươi hẳn là đối ta có cảm giác kích. Tạ ơn. Trương Lam hời hợt nói. Trương Lam, hắn là ai? Tần Diệu Thủ không biết Côn, nhưng cũng cảm thấy nam nhân này không đúng. Thần, cũng có thể nói là Thượng Đế. Hắn lực lượng đầy đủ quyết định toàn nhân loại sinh tử. Cũng là cho trong lòng ta lên tầng kia hắc tinh lồng ra hỏa. Trương Lam nói, lập tức để Tần Diệu Thủ thần kinh siết chặt. Trương Lam, ngươi không nên tới. Jin Đạc oán trách nhìn xem Trương Lam. Jin Đạc, ngươi liền không nên cùng gia hỏa này liên hệ. Trông thấy hắn, thoát đi hắn, thậm chí đem trong đại não liên quan tới hắn ký ức toàn bộ xóa bỏ. Đây mới là chính xác phương thức. Trương Lam nhìn xem Jin Đạc, sinh khí Jin Đạc một chút cũng không có nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nếu như dựa theo căn dặn hành động, Trương Lam xác thực không cần thiết ở chỗ này. Mượn nhờ Chu Nhàn lực lượng trưởng khống tất cả tự do tập đoàn quỹ đạo vệ tinh pháo. Hoàn toàn có thể tại mấy ngàn cây số bên ngoài giải quyết tất cả phiền phức. Trương Lam, đối Côn chúng ta lý giải là thiếu thốn. Có một số việc cũng không như ngươi tưởng tượng như thế. Jin Đạc ý đồ giải thích. Một, hắn là Thái U tâm hạch thủ hộ giả. Hai, mục tiêu của hắn là phá hủy cả nhân loại văn minh. Khởi động lại địa cầu kỷ nguyên. Chỉ cần biết rằng hai điểm này liền nên minh bạch. Hắn cùng chúng ta thuộc về kẻ địch vĩnh hằng. Thậm chí ngay cả một tơ một hào thỏa hiệp vị trí đều không có. Trương Lam kiên định nói. Kỳ thật ta cũng là cảm thấy như vậy. Nhưng ta cũng không ngại cùng ngươi gặp lại. Đánh cược của chúng ta vẫn như cũ thành lập. Tại ngươi tự động ra tay với ta trước kia. Đối với ngươi mà nói, ta vẫn như cũ là một cái thành thật có thể tin nhà cái. Côn biểu hiện lấy như thần rộng lượng. Jin Đạc, ngươi biết mình đang làm gì sao? Trương Lam nhìn chằm chằm vào Jin Đạc. Tại chặt đứt cùng truyền tin của ngươi trước, ta quả thật có chút hoài nghi. Không biết mình đang làm gì, nhưng bây giờ ta rất rõ ràng. Ta tại càng nhiều giải Côn tư duy. Hắn cũng không thuần túy là Thái U tâm hạch thủ hộ già. Hắn cũng có thuộc về mình nhân từ. Jin Đạc tại vì Côn giải thích. Đây là nguy hiểm nhất ý nghĩ. Tựa như cảm thấy lão hổ kỳ thật cực kỳ đáng yêu. Dù là đem đầu luôn vào trong miệng nó cũng không có chút nào nguy hiểm. Trương Lam khinh bỉ nói. Mặc dù ta rất muốn nghe các ngươi nói chuyện. Nhưng bây giờ thật không phải câu thông những này thời điểm. Ngươi nhìn bên kia, Tần Diệu Thủ nhấc tay chỉ qua. Đột nhiên phát hiện, kia to lớn viễn cổ siêu thần binh đã có nửa người leo ra ngoài mặt biển. Hướng về Sydney cảng cao ngất cách nước con đê đi đến. Kia con đê từ trên mặt biển nhìn, tựa như một đầu vượt biển đường cái bình thường. Kỳ thực tại eo biển, lại là từ rộng chừng 100 mét xi măng cốt thép tạo thành tường thành. Độ cao chỉ có 50 mét, lại bảo vệ Sydney cảng màu lam hải vực. Một khi vượt qua cái kia tường thành, viễn cổ siêu thần binh sẽ tiến vào chính là mênh mông bát ngát biển sâu khu. Lục cơ vũ khí đem đối với nó không còn cấu thành uy hiếp. Trương Lam bọn người nghĩ lại chui vào cũng là khó càng thêm khó. Thật có lỗi, ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Các ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Nếu như muốn nói chuyện phiếm, chờ một hồi trở về. Gôn nói, điểm nhẹ mặt biển đảo ngược bay đi. Trọng lực không khí lực cản loại vật này đối với hắn mà nói. Tựa như không tồn tại đồng dạng. Jin Đạc, thừa dịp hiện tại, ngươi đi trước. Trương Lam cơ hồ là trước tiên nói. Không thể đi, nếu như đi. Côn sẽ mất đi đối với nhân loại cuối cùng một tia tín nhiệm. Jin Đạc lắc đầu, tín nhiệm của hắn có bất cứ ý nghĩa gì sao? Trương Lam không hiểu, suy nghĩ của hắn đang phát sinh cải biến, đối với diệt tuyệt nhân loại xuất hiện mâu thuẫn tâm lý. Cái này phi thường hữu lực, kỳ thật hắn cũng tại hoang mang bên trong. Đây là kết quả tốt nhất. Jindak không muốn cố gắng của mình phó mặc. Giáo hội Côn Thương Hải không có bất kỳ ý nghĩa gì. Làm Thái U Tâm Hạch thủ hộ giả, hắn vĩnh viễn sẽ không chống lại Thái U Tâm Hạch mệnh lệnh. Chảy nước mắt giết chóc, cùng tê liệt giết chóc có khác nhau sao? Trương Lam nghiêm túc nói. Trương Lam, lần này, ngươi thật tính toán sai. Jindak chưa từng như này bình phán qua. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.